Đêm nay bao giờ sáng? Chương 44, góc truyện audio.com. Cảnh vật ngoài cửa xe dần dần lùi xa, Lạc Chan quay đầu nhìn về phía gã tài xế anh Tuấn đang ngồi trên ghế lái Mạc Hoành. Chúng ta phải ăn cơm ở đâu vậy? Cần đường này sao tôi lại thấy vừa lạ vừa quen thế? Người chuyên tâm lái xe thản nhiên phun ra hai chữ. Nhà anh, nhà nào cơ? Phản ứng của Lạc Chan tương đối nhanh. Mạc Hoành nghiêng đầu liếc cô một cái. Căn nhà 3 năm trước em đã từng đến. Lạc Chan, nghe xong suýt nữa bật dậy khỏi ghế ngồi. Này, người anh em, tôi và anh không thân thiết, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thoảng ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa tôi cũng không có ý kiến, tội gì phải ồ ạt ra quân đi gặp phụ huynh hả? Mạc Hoành hừ nhạt một tiếng, chó cắn người không biết kêu. Mạc Hoành, vươn một tay, đầu ngón tay thon dài cởi hai chiếc cúc trên áo của mình. Đoạn kéo tay Lạc Chan về phía hõm vai vừa lộ ra, giọng nói thanh nhã. Nhắc lại câu vừa rồi với chỗ này xem, Lạc Chan tựa như bị bỏng vội rụt tay về trợn trừng mắt nhìn anh. Đây là giở trò lưu manh, giở trò một cách trần trụi. Lạc Chan cắn răng, mặt người dạ thú, trước mặt có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Mạc Hoành quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt ấy dường như đang ngắm một con tinh tinh. Lạc Chan bị nhìn đến độ toàn thân sởn gai ốc, nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ hả? Mạc Hoành lại hừ nhạt một tiếng, đèn xanh, lái xe đi. Hừ, chỉ biết hừ, anh nói xem những tinh anh của xã hội như các người. Xì, giọng điệu gây hấn, lần này ngay cả hừ Mạc Hoành cũng chẳng thèm, tiếp tục lái xe. Lạc Chan khoát tay, vô vị, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ lùi dần, ý thức được mình không thể cứ ngồi chờ chết. Mạc thiếu gia, anh cho tôi xuống xe đi, ném tôi xuống bất cứ giao lộ nào cũng được, tôi sẽ không hận anh đâu. Mạc Hoành không hề nhúc nhích, em sợ gặp mẹ anh sao? Lạc Chan nhíu mày phản đối, phép khích tướng đối với tôi cũng vô dụng, sắc mặt Mạc Hoành sầm xuống, dính dáng đến anh thật sự khiến em khó chấp nhận đến thế ư, Lạc Chan cười khà. Đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ, mọi người đều là bạn bè, tôi chỉ không quen gặp phụ huynh mà thôi. Vậy hiện tại em có thể từ từ làm quen, Lạc Chan, không nhịn được hét lên, anh là thổ phỉ hả? Lời nói này cùng với câu, trước đây cô từng nói với Mạc Hoành, anh là chó à, có hiệu quả kỳ diệu. Như nhau, Mạc Hoành không để ý đến cô tiếp tục lái xe. Lạc Chan nghiền cổ liếc trái liếc phải, một tiếng cười nhạt vang lên, em có thể nhảy xuống xe, anh nhất định sẽ đưa em vào bệnh viện. Lạc Chan cười hì, không, tôi chỉ muốn xem gần đây có cái xe cảnh sát nào không thôi. Mạc Hoành ngoảnh đầu lườm cô, ánh mắt cực kỳ hung ác. Này, nhìn đằng trước kia cẩn thận tông xe. Lạc Chan mỉm cười nhắc nhở anh. Mạc Hoành, quay đầu lại nhìn tình hình giao thông, một lát sau, câu nói như lời. Cảnh cáo lạnh lùng vang lên, ngồi ngoan ngoãn cho anh, đừng nghĩ anh sẽ thả em đi. Lạc Chan cảm thán, quả nhiên lưu manh, thổ phỉ cướp giật cùng một nhà. Biệt thự, hoa viên, nhà ở của con ông cháu cha, năm nào cũng được tân trang, năm nào cũng trở nên xa hoa hơn. Phản ứng đầu tiên của Lạc Chan khi xuống xe đó là. Chậc lại tham nhũng rồi. Người phía sau đẩy cô, đi thôi, động tác và ngữ khí khiến Lạc Chan cảm giác như mình là một tên tù binh đang bị áp giải đến một pháp trường nào đó ở phía trước. Lạc Chan quay đầu lại nhìn, còn đẩy nữa tôi cắn anh đấy. Góc truyện audio.com. Mạc Hoành vốn muốn cười, khóe miệng khẽ nhếch lại nén xuống. Đi nào, lần này ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng hàm chứa vài phần dịu dàng. Thế này còn được, cứ tưởng tôi dễ bắt nạt chắc. Hai người bước vào cổng chính, vừa khép cửa một giọng nói nữ tính quyến rũ truyền tới. Đợi các con mãi, mẹ của Mạc Hoành Lưu phu nhân, eo buộc tạp dề ra đón rất đúng lúc. Mạc Hoành chào một tiếng, Lưu phu nhân mỉm cười bước đến, trông thấy Lạc Chan. Ôi cô gái nhỏ, lần này bác dám khẳng định chúng ta đã từng gặp nhau. Cháu chào gì, Lạc Chan gọi rất ngọt, Lưu phu nhân cười ha hả. Được, lần trước lúc xem mắt bác đã cảm thấy cô nhóc này rất được. Lạc Chan vốn định trả lời, cháu cũng cảm thấy gì đây rất tốt, ngẫm lại cũng không. Dám càn quấy thật ngượng ngùng cúi đầu thành thật mà nói Lạc Chan tử. Cảm giác rất kỳ lạ, mỗi lần đối diện với mẹ của Mạc Hoành luôn có vài. Phần kiêng kỵ, Mạc Hoành nghiêng đầu nhìn cô. Mạc Hoành, Lưu phu nhân đi phía trước dẫn đường bỗng gọi lại. Con đưa cô bé này, đi rửa tay đi, mẹ chuẩn bị một chút rồi dọn cơm. Mạc Hoành gật đầu kéo Lạc Chan rẽ sang một lối khác. Tôi biết đi, khỏi cần kéo. Mạc Hoành hừ một tiếng vẫn dứt khoát kéo lấy tay cô. Lạc Chan nhíu mày, tính cách thật tệ, đi đến chỗ cầu thang, Lạc Chan cảm thấy có chút kỳ lạ. Rửa tay sao phải lên tầng 2, ở tầng dưới không có phòng vệ sinh sao? Lên phòng anh, Lạc Chan giật mình, để làm gì, em nghĩ anh có thể làm gì, chỉ trong 5 phút. câu này của anh hơi bị đổi trụy đấy. Mạc Hoành mặc kệ cô, kéo cô lên thẳng tầng trên. Lạc Chăn nhếch miệng cười cười, mặc anh kéo lên tầng. Phòng thứ ba trên tầng 2, Mạc Hoành đẩy cửa bước vào. Phòng vệ sinh, chỉ về cánh cửa kính bên trái căn phòng, còn mình xoay người bước sang một gian bên cạnh. Lạc Chăn xì hai tiếng trước gian phòng bên cạnh đã đóng lại. Rõ ràng không chịu, được Âu Phục còn muốn giả bộ đứng đắn, thu lại tầm mắt quét ra bốn. Phía, đơn giản, sạch sẽ, ngăn nắp, dạo một vòng trong phòng, bước đến. Bên chiếc giường lớn màu xanh thẫm, ở cuối giường có một quyển album. Đang mở, Lạc Chăn tiện tay cầm lên. Mạc Hoành thay quần áo xong đi ra từ phòng thay đồ đã trông thấy Lạc Chăn đang nửa nằm lên giường anh giờ cuốn album của mình. Mạc Hoành bước qua một tay giật lại. Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác. Lạc Chăn nghiêng đầu, nhìn anh, vuốt vuốt vạt áo đứng dậy. Giữ thế, Mạc Hoành đến đầu giường đặt quyển album vào ngăn kéo dưới cùng. Rửa tay xong chưa? Ok, ok, đi giờ đây. Lạc Chăn khoát khoát tay, thanh âm uể oải. Một bàn ăn tinh tế xa hoa, thức ăn lần lượt được bày ra. Còn cố ý, gọi điện đến nhắc đồ ăn Trung Quốc. 8 món một canh, hài lòng. Chưa nào, Lưu phu nhân mỉm cười cởi tạp dề xuống, đến ngồi trước bàn. Ăn, vẻ mặt Mạc Hoành vẫn thong dong bình tĩnh, không hề để ý đến ý cười mờ ám của mẹ. Lạc Chăn đúng không nhỉ? Đừng khách sao, cứ coi nơi này là nhà mình nhé cháu. Lạc Chăn ngồi đối diện với Lưu phu nhân khẽ cười gật đầu. Đại học E, hóa ra là bạn học cùng đại học với Mạc Hoành. Lưu phu nhân bật cười. Cuối cùng lại quen nhau ở buổi xem mắt, đúng là cũng có duyên. Lạc Chăn đáp lời, vâng ạ, rất có duyên. Về sau sao, lại đột nhiên ra nước ngoài. Lưu phu nhân rất có thiện cảm với Lạc Chăn, nhưng hình thức biểu hiện của thiện cảm này chính là vặn hỏi lần. Lượt từ bối cảnh gia đình của Lạc Chăn cho đến chuyện ra đời cùng học. Vấn, góc chuyện audio.com. Lạc Chăn cười cười trả lời, cơ duyên vừa khéo ạ, kể ra. Ngoài đi đó đây ngắm nhìn thế giới cũng tốt, Mạc Hoành vốn cũng định đi, lúc đó giấy tờ cũng đã ký xong xuôi rồi, kết quả. Mẹ, Mạc Hoành vẫn trầm mặc ăn cơm đột nhiên lên tiếng, phòng bếp còn canh không ạ, có con ngồi đi, mẹ đi lấy cho. Lưu phu nhân ấn Mạc Hoành đang định đứng lên xuống, Lưu phu nhân vừa đi khỏi, phòng khách bỗng trở nên rất tĩnh lặng. Anh, định đến nơi nào, nước Anh, Lạc Chăn gật gật đầu, nước Anh rất được, mấy cô bạn người Anh tôi quen cũng rất dễ. Chung sống, Lạc Chăn cười nói, anh không đi đúng là hơi đáng tiếc, khách trương.